Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 165 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Giết Lên Thiên Đình. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì sau khi Tần Mục chia tay mẫu thân rồi ra ngoài, thì lúc này những bá chủ ma thần của thiên định đóng quân tại Udo đã dồn đến để vây đánh Tần Mục. Không ngờ lúc này Tần Mục và Tần Phượng Thanh vô cùng hòa thuận hợp tác với nhau, đánh cho chúng thần tan tác bỏ chạy. Còn những vị bá chủ một thời như là Đại Nhật Tinh Quân cũng mà bị Tần Phượng Thanh bắt làm thức ăn, rồi bỏ vào trong con mắt thứ ba để dự trữ nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Này thì Lát bắt đầu bị phơi nhiễm triệu chứng của viêm họng rồi. Lúc này ở bên ngoài, còn có tay cụt chân cụt không ngừng bị ném vào trong. Đột nhiên sắc trời chợt tối sầm lại, thiên ngoại không có động tĩnh gì nữa. Đám người Lục Ly ra tay rồi. Đại Nhật Tinh Quân thất thanh nói. Sát sinh đỉnh và Hỗn Thiên La hợp thể, vậy không hẳn, chúng ta được cứu rồi. Phân thân của Thiên Công hiện ra vẻ mặt buồn rầu, lắc đầu nói. Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, lần này nguy rồi, sát sinh đỉnh và Hỗn Thiên La chỉ sợ sẽ luyện kết chúng ta cùng người ở trong đến. Lục Ly là muốn trở thành thổ ba thứ hai mà. Lúc này Tần Mục đang chém giết say sưa, đột nhiên Lục Ly ở phía xa giơ một cái nắp đỉnh bốn cạnh lên. Nắp đỉnh này mặc dù là bốn cạnh, nhưng mà phía dưới nắp đỉnh hình vuông lại có một ấn ký hình vòng tròn, in các ngôi sao trên bầu trời, tượng trưng cho thiên bàng. Mà trên bốn cạnh lại in hình thái của bốn vị ma thần đầu trâu thân người mà hổ. Bốn vị ma thần miệng đầy răng nanh cắn thiên bàng, tượng trưng cho Udo. Lục Ly giơ cái nắp đỉnh này lên thật cao, lập tức có một đường ánh sáng trắng như tuyết chiếu nghiêng mà tới. Ông một tiếng rơi vào trên người của Tần Mục. Tần Mục bỗng nhiên cảm thấy không ổn, trời đất đột nhiên quay cuồng, không thể làm theo ý mình mà bay lên. Kể cả mấy vị thần ma khác bị đạo ánh sáng kia hút, bay về phía cái nắp đỉnh trong tay của Lục Ly. Còn có ba vị thần ma khác bị ánh sáng kia hút tới, không khỏi hoảng hốt lo sợ kêu lớn. Trấn thần Hỗn Thiên La! Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh, đang muốn chạy trốn, đột nhiên sắc trời chợt tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên, khắp trời đầy sao. Lục Ly lấy nắp đỉnh, keng một tiếng, đẩy lên trên Udo sát sinh đỉnh do thủ bá chuyển thế luyện thành. Ả ta đẩy rất là chặt, rất là kín kẽ. Lục Ly quát. Còn chưa hỗ trợ! Huyền Minh hàm lôi vào khuyết hoàng lập tức đặt một tay lên trên Udo sát sinh đỉnh. Lục Ly cũng tự ra tay. Bốn người, bốn bàn tay ấn lên trên cái đỉnh lớn tứ giác này, phát động ra uy năng của sát sinh đỉnh và Hỗn Thiên La. Đột nhiên từng vị bá chủ của Udo hạ xuống. Viêm Thiên Trọng tiến lên trước một bước, quát. Không thể phát động sát sinh đỉnh, vừa rồi còn có ba vị đạo hữu cũng bị hút vào trong đỉnh. Nếu phát động sát sinh đỉnh, ngay cả bọn họ cũng bị luyện chết nữa. Lục Ly liếc nhìn gã một cái, cười tủm tỉm nói. Như vậy là mở nắp đỉnh ra, thả ra tiểu bá dương Udo, sau đó sẽ cho Xích Đế tự mình ra tay, đánh hắn trở lại. Viêm Thiên Trọng hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm nữa. Thả thần tử Udo ra, chúng ta đều phải chết rồi. Huyền Minh thản nhiên nói. Các vị đều là tiền bối, nhưng mà không có thân thể, trời sinh lại bị thần tử Udo kiềm chế, lần này thần tử Udo ngóc đầu trở lại. Cùng 22 năm trước lại có phần khác biệt rồi. Hắn đã bổ sung toàn bộ điểm yếu, hiện tại thần thông quảng đại không thể coi thường được. Bây giờ hắn lại ở bên trong Udo, gần như là không có khả năng bị đánh chết được. Nếu muốn giết hắn, chỉ có Hỗn Thiên La và sát sinh đỉnh mà thôi. Mọi người trầm mặt xuống. Thần tử Udo cường đại và khủng khiếp, bọn họ đã lĩnh giáo qua rồi. Hơn nữa còn là hai lần. Lần đầu tiên là 2 tháng sau khi hắn sinh ra. Khi đó thần tử Udo gặp phải một hồi đại loạn. Hắn cắn nuốt không biết bao nhiêu thần ma của các thế lực lớn Udo, càng lúc càng lớn, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo. Chỉ có điều một trận chiến này, thần tử Udo mặc dù cường đại nhưng không phải là vô địch.

quyền năng của Hỗn Thiên La lập tức tăng lên rất nhiều. Chỉ nghe đỉnh truyền đến những tiếng động lớn ầm ầm, mọi người nhất thời cảm giác được áp lực đã nhẹ đi một chút. Trong lòng bọn họ không khỏi lo sợ, không biết bên trong sát sinh đỉnh có tình hình như thế nào nữa. Thần tử U Đô sẽ không bị Hỗn Thiên La đánh chết chứ? Viêm Thiên Trọng khẽ nói. Bên trong sát sinh đỉnh, Từng Mục đứng ở trên đại lục của U Đô. Trong ngân hà xoay quanh trên bầu trời có tinh quang bắn nhanh. Từ tấm lưới của tinh quang bắn ra từng đợt, không ngừng cắt xuống phía dưới. Ánh sáng chớp hiện không ngừng, khiến cho hắn điên cuồng tấn công. Lúc này mới có thể ngăn cản được Thiên La Địa Võng cắt xuống. Đám người Lục Ly đã kích phát uy năng của Hỗn Thiên La đến mức tận cùng. Chỉ thấy ngân hà điên cuồng phun ra ánh sáng, đột nhiên hóa thành một cái chưởng ấn cực lớn. Chưởng ấn này ầm ầm đè xuống. Từng Mục giơ bốn cánh tay lên cao, cứng rắn đỡ lấy chưởng ấn lớn do các ngôi sao này ép xuống. Hắn bị ép tới mức thân thể không ngừng lún xuống phía dưới. Nhưng vào lúc này, con mắt thứ ba trên bốn cái đầu của thủ bá chợt mở ra. Bốn đường ánh sáng đồng loạt cắt xuống dưới. Đại lục U Đô ở dưới chân Từng Mục lập tức bị cắt ra thành từng mảnh vụn chia năm xẻ bảy. Chưởng ấn từ những tinh quang kia đè ép Từng Mục, hung hăng vỗ xuống phía dưới. Từng Mục bị đặt ở dưới lòng bàn tay, bên tai hắn là những tiếng gió thổi vù vù. Tiếng gió thổi nối liền thành một đường, mà khi ép tới trở thành một bức tường dày, thành đại lục dày, ép hắn ở giữa. Uy năng của chưởng ấn ngôi sao này lại bạo phát ra, chưởng lực chạy thẳng tới đáy của sát sinh đỉnh. Cái đỉnh lớn không ngừng chấn động kịch liệt, Từng Mục gãy xương đứt gân, cái cổ bị vặn gãy, bốn cánh tay bị bẻ gãy, hai chân vặn vẹo. Hắn lấy tư thế quỷ dị nằm ở trên mặt đất. Ngược lại Tần Phượng Thanh thì vẫn đang ngậm đầu ngón tay trong cái miệng, chìm sâu vào trong giấc ngủ. Mới vừa rồi là do Tần Mục chủ động đối đầu với uy năng của chưởng ấn ngôi sao kia, toàn lực hỗ trợ cho Tần Phượng Thanh, lúc này mới khiến cho Tần Phượng Thanh không bị thương, nhưng mà bản thân Tần Mục lại chịu thương thế vô cùng nghiêm trọng. Chưởng ấn ngôi sao khổng lồ kia tản đi, tinh quang giống như là một trận gió xoáy không ngừng tuôn trào về phía trước, rất nhanh đã biến mất. Đây là lần đầu tiên Tần Mục bị đánh đến mức thê thảm như vậy. Hắn nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, pháp lực trong cơ thể hắn đã trở nên hoàn toàn hỗn loạn, nguyên thần của hắn cũng gặp phải tổn thương nặng nề. Nhưng vào lúc này, uy năng của sát sinh đỉnh đột nhiên nâng cao giống như nổ mạnh vậy, ma khí của U Đô cuồn cuộn vọt tới, rất nhanh tràn ngập khắp toàn thân của hắn. Tần Mục vừa mừng vừa sợ. Hả? Ai đang chữa thương cho ta vậy? Là thủ bá hả? Hắn không giống với người tốt như vậy. Pháp lực của hắn lập tức sung túc, vội vàng phát động ra tạo hóa công để trị liệu thương thế. Đã thấy uy năng của sát sinh đỉnh càng lúc càng mạnh, pháp lực vọt tới càng lúc càng phong phú, thương thế của Tần Mục rất nhanh đã khỏi hẳn, nhưng uy lực của sát sinh đỉnh này vẫn đang điên cuồng nâng cao không ngừng. Có chút không đúng. Tần Mục bị ma khí cuồng bạo tràn vào, khiến cho thân thể của hắn trướng lên, thể phách càng lúc càng lớn. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hoảng loạn, vội vàng nói. Ca ca nè, ca ca, mau tỉnh lại đi, ca ca tiêu hóa xong chưa vậy? Ta sắp không chịu đựng nổi rồi. Hắn chống đỡ đến mức độ choáng mắt hoa, trước mắt hắn chỉ có một mảnh mơ hồ. Đột nhiên hắn nghe được một giọng nói già nua, cười nói. À xấu nè, ngươi đừng bận rộn loạn nữa, thê tử của ngươi đã lớn cái bụng rồi, ngươi còn có thể để cho nàng làm lũng giấc giả việc gia đình sao? Còn không mau đi hỗ trợ đi. Trước mắt Từng Mục dần dần trở nên rõ ràng, xung quanh là núi xanh nước trong, tiếng chim ríu rít, mùi hoa thoang thoảng. Một lão phụ nhân tóc trắng xóa chống quải trượng ngồi ở trước cửa phòng, cười mà nhìn hắn. Từng Mục lập tức giật mình kinh sợ, hắn lại nghe thấy tiếng nói của mình trở nên nặng nề ồm ồm. Nương, Hà Nhi đã biết rồi, Hà Nhi sẽ đi hỗ trợ ngay đây. Từng Mục ngẩn người một lát, lúc này mới chú ý thấy mình đang loay hoay với một cái cậy bằng sắt. Hắn nhìn thấy được đôi tay vô cùng thô ráp của mình thả cây cậy sắt ra, đứng dậy. Thân thể hắn rất cao, chắc hẳn phải đến một trượng hai. Từng Mục không giải thích được, hắn cúi đầu nhìn thấy được cái bóng ở dưới đất, trong đầu không nhịn được ầm ầm chấn động. Chỉ thấy trên mặt đất là một cái bóng có đôi sừng trâu, phía sau mông hắn còn có một cái đuôi trâu nữa. Không đúng, đây không phải là ta. Hắn cảm giác được mình không khống chế được thân thể, đi về phía căn nhà đằng trước. Đến nơi này hắn nhận ra, đó là một trang viên không tính là lớn lắm. Hắn nhìn thấy được một phụ nhân ôn nhu hiền thục đang mang thai, cái bụng rất lớn đang cố sức giặt quần áo. Hắn cuống quýt đi về phía trước, cố gắng dùng giọng nói ôn nhu. Đương tử, nàng mới động thai, hay là để ta làm cho? Phụ nhân kia cố gắng duỗi thẳng lưng, hắn cuống quýt nâng phụ nhân đứng lên, bản thân mình lại ngồi xuống giặt quần áo. Lúc này Tần Mục mới nhìn thấy được gương mặt của mình ở trong nước. Hắn có mắt hổ, trên mặt có hoa văn của hổ, Trên đầu có đôi sừng trâu có cửu khúc. Tuy rằng mắt giống như là mắt hổ, nhưng mà trong con mắt lại đầy vẻ ôn nhu. Thủ bá! Trong đầu Từng Mục hoàn toàn trống rỗng, sau một lúc lâu hắn mới có thể hồi phục lại tinh thần. Đây là ký ức của cái sát sinh đỉnh này sao? Nói cách khác, ta bây giờ là rơi vào trong trí nhớ của thủ bá bên trong sát sinh đỉnh này. Cái sát sinh đỉnh này hẳn là có linh rồi. Thủ bá đã từng chuyển thế ở trong niên đại rất lâu trước đây. Trước đây không lâu, Trấn Hùng Tả Sứ đã nói về chuyện này, còn nói thủ bá bởi vì quá xấu không được mọi người yêu thích, kêu đánh kêu giết. Sau đó những cổ thần và bán thần có âm mưu đối với ông ta, giết chết thi tử của ông ta. Cho nên thủ bá không khống chế được ma tính, lúc này mới giết không biết bao nhiêu tồn tại đáng sợ. Chỉ sợ ký ức của cái sát sinh đỉnh này chính là chuyện này rồi. Từng một cảm giác được mình dường như đã biến thành thủ bá, đang ôm lại đoạn ký ức này. Thủ bá rất ôn nhu, mặc dù ông ta là một hán tử thu ráp, nhưng ông ta đối với thi tử của mình lại vô cùng tốt. Đó là một nữ nhân hiền lành, biết hiếu kính gia trưởng. Lão phụ nhân kia là mẫu thân của thủ bá, nàng mang thai mấy năm chậm chạp không thể sinh ra. Năm đó lúc nàng sinh ra được thủ bá, ngoài cửa sổ có quả đen bay đầy trời. Khi sinh ra vừa nhìn, không ngờ hài tử lại là một quái vật có mắt hổ sừng trâu. Mọi người xung quanh đều nói ông ta là ma vương chuyển thế, cần phải giết chết. Nhưng mà lão phụ nhân lại giữ thủ bá lại, lấy nhũ danh là A Sửu. Nàng cực cực khổ khổ nuôi dưỡng ông ta trưởng thành. Sau khi thủ bá trưởng thành, lại thấy sức lực mạnh mẽ không tầm thường. Có thần thông không tầm thường, chỉ là ông ta lưu luyến gia đình, không bỏ được mẹ già để rời đi. Chỉ có điều, cho dù dáng vẻ bề ngoài của ông ta có xấu, vẫn có người thích ông ta, đó chính là thê tử của ông ta. Lão phụ nhân rất vui vẻ, rất thương yêu nàng dâu này. Chỉ có điều thê tử của ông ta không thích gọi ông ta là A Sửu, nàng thích gọi ông ta là Ngưu Ca. Người một nhà này luôn hòa thuận vui vẻ. Rất nhanh thê tử của ông ta đã tới ngày sinh, nàng sinh ra một nam một nữ. Thủ bá vui mừng đến chảy nước mắt, ôm hai hài tử rất vui vẻ, dạy hai hài tử đi tu luyện. Ngày tháng trôi qua rất ung dung tự tại. Hiện tại thủ bá tuy rằng vẫn xấu, nhưng mà càng giống như là một con người, mà không phải là vị cổ thần chí công vô tư trong U Đô kia. Dù rằng ông ta có danh tiếng rất lớn, nhưng ông ta lại rất an phận, cũng không cùng người ngoài kết thù kết oán gì. Chỉ có điều xung quanh lại thường gặp tai họa. Thủ bá là người trọng nghĩa khinh tài. Ông ta luôn thiết tế cho những gia đình xung quanh, dần dần mọi người đối với ông ta cũng càng ngày càng tốt. Nghe người trong thôn bên cạnh nói, gần đây bán thần thường xuyên lui tới. Thê tử của ông ta vừa dỗ hài tử, vừa nói với ông ta. Bọn họ ăn người xong, còn nghe ngóng tin tức về chàng nữa. Thủ bá ừ một tiếng, lúc ông ta ngẩng đầu lên lại nhìn thấy được bán thần mà thê tử vừa nói tới. Thân thể của vị bán thần này khổng lồ giống như một gò núi, trang viên nhỏ của bọn họ so với gã có vẻ vô cùng nhỏ bé. Trong tay vị bán thần này nắm lấy mấy người, nhếch miệng cười mà nhìn ông ta. Sau đó thả mấy người kia vào trong miệng, dùng sức nhai, lại cười ha hả. Ai có thể ngờ được, người đứng đầu U Đô không ngờ lại chuyển thế, hơn nữa còn cưới nữ tử của nhân tộc. Thủ bá nè, nếu người đã chuyển thế rồi, như vậy là giao cho U Đô đi thôi, dù sao người cũng không cần tới nó nữa mà. Thủ bá không đáp mà nhìn về phía sau của bán thần này. Điều đó lần lượt hiện ra từng vị bán thần vô cùng cường đại. Các thôn trang xung quanh trong xóm đã bị những bán thần này san bằng. A Sửu! Lão nương run rẩy từ bên trong gian phòng đi ra, hỏi. Đã có chuyện gì xảy ra vậy con? Không có việc gì. Từng một nghe được giọng điệu của mình ôm ôm. Mẫu thân về phòng trước đi. Các vị muốn trở thành người đứng đầu U Đô sao? U Đô hiện tại trống rỗng rồi, các ngươi cứ tới đó đi. Đi làm người đứng đầu U Đô là được rồi, cần gì phải đi tới đây làm phiền ta chứ? Người không chết, chúng ta không có dám đi. Những bán thần này cười ha hả rồi đứng lên. À, Ngưu Ca! Phía sau lưng của hắn truyền đến giọng nói của thi tử. Từng một quay đầu nhìn lại, nhìn thấy được một vị bán thần hóa thành một con rắn, trên thân lại một đầy lông chim, đang quấn chặt lấy thi tử của mình, tay nắm lấy hài tử của mình. Trái tim của Từng Mục rung lên, hắn gần như không còn kiên nhẫn mà tiếp tục nhìn nữa. Đây là chuyện thân thể của thủ bá khi chuyển thế đã từng trải qua, đây cũng là ký ức được lưu lại trong sát sinh đỉnh. Nhưng bây giờ Từng Mục lại lấy thị giác của thân thể chuyển thế thủ bá mà nhìn, cảm giác giống như chính mình đang trải qua mọi chuyện vậy. Con rắn mình đầy lông chim quấn lấy thê tử của ông ta, nắm lấy hai hài tử của ông ta, nhược điểm của thủ bá đã bị gã nắm ở trong tay rồi. Rất nhiều bán thần cảm thấy vô cùng hưng phấn. Ở bên trong U Đô này, Thủ Bá chính là tồn tại vô địch. Ông ta không chỉ là tồn tại vô địch ở trên phương diện lực lượng, ngay cả trên phương diện tâm tính, ông ta cũng là vô địch. Ở U Đô, không người nào có thể chiến thắng được ông ta. Nhưng sau khi chuyển thế, Thủ Bá lại không phải là tồn tại vô địch như vậy nữa. Sau khi chuyển thế, ở trên phương diện lực lượng, Thủ Bá đã suy yếu đi rất nhiều, đồng thời ở trong lòng cũng đầy rẫy những sơ hở. Mà sơ hở lớn nhất của ông ta lại chính là người nhà của ông ta. Sau khi chuyển thế, Thủ Bá đã không còn là Thủ Bá chân chính nữa, mà ông ta còn có một mẫu thân gọi ông ta là A Sửu, có một thê tử gọi mình là A Ngưu. Ông ta trở thành một nam tử xấu xí, trung thực bên trong một thôn trang nhỏ, hơn nữa còn là phụ thân của hai hài tử. Ông ta không phải là Thủ Bá nữa, ông ta chỉ là một nam tử tên A Sửu mà thôi. Ta chuyển thế làm người, cũng không có nói cho bất kỳ một cổ thần nào biết cả, cũng không có thông báo với thiên đình. Các ngươi làm thế nào đã biết ta chuyển thế vậy? Lại làm thế nào biết được ta chuyển thế đến chỗ này? A Sửu không có nhìn tới những bán thần kia, ánh mắt của ông ta chỉ nhìn lướt qua bọn họ, sau đó nhìn về phía bầu trời trống trải phía trên cao. Ông ta trầm giọng nói, có thể điều tra ra được ta chuyển thế, điều tra ra được ta chuyển thế tới nơi nào, cũng chỉ có thiên đình. Vì vậy là ai đang mơ ước lực lượng của ta đây? Trong không trung lại không có bất cứ động tĩnh gì, A Sửu cảm thấy có chút thất vọng. A Sửu nè, ngươi không cần tới tính mạng của thê tử, của nhi tử, nữ nhi của ngươi nữa hay sao vậy? Bán thần hình rắn một đầy lông chim này chợt kêu lên. Ngươi nên tự sát đi thôi, lựa chọn cái loại tự sát mà hồn phi phách tán đó. A Sửu không trả lời, ông ta vác cái cây sắt ở trên đầu vai. Bán thần thân rắn một đầy lông chim này giận dữ, đang muốn chém chết thê tử, nữ nhi, nhi tử của ông ta. Đột nhiên từ phía sau A Sửu xuất hiện một chiếc thuyền giấy nhỏ. Điện bảo chiếu sáng vào phía trên gương mặt của bán thần hình rắn đầy lông chim này. Bán thần thân rắn một đầy lông chim này cũng không phát ra nổi một tiếng động. Hồn phách của gã rơi vào trong U Đô. Trên thuyền là một người thiếu niên, trên ghế có mang chiếc mặt nạ quỷ. Gã cầm theo chiếc đèn báo bảo chiếu sáng xung quanh một vòng. Từng vị bán thần biến thành thi thể cực lớn giống như ngọn núi ngã xuống. Người thiếu niên kia lại treo chiếc đèn báo bảo ở phía trên đầu thuyền của mình, sau đó mới liếc mắt nhìn A Sửu. Đám người lần này tới đây chỉ là nhân vật nhỏ thôi, lần sau ra tay lại không phải là nhân vật nhỏ nữa, ta không có khả năng bảo vệ được ngươi cả đời đâu, ngươi nên sớm trở về đi thôi. A Sửu quay đầu lại nhìn thê tử, mẹ già và hài tử của mình, ông ta lắc đầu nói. Ta có tình cảm, không thể quay về được. Người thiếu niên kia nghiêng đầu, suy nghĩ một lát, sau đó mới nói. Hiện tại ta còn chưa đủ mạnh. Trong các bán thần có rất nhiều tồn tại đáng sợ, ta không phải đối thủ của bọn họ, còn có cổ thần và tồn tại ẩn giấu ở phía sau lưng cổ thần nữa. Một khi bọn họ xuất hiện, ta lại đánh không lại. Sau khi ngươi chuyển thế, có thể vận dụng được bao nhiêu lực lượng vậy? Nơi này là Dương Gian, ta không vận dụng được lực lượng của U Đô. A Sửu lắc đầu. Ta cảm giác được có lực lượng ẩn nấp ở bên trong mi tâm của ta, chỉ là con mắt thứ ba của ta lại trước sau không cách nào mở ra được. Người thiếu niên kia nhìn chằm chằm vào mi tâm của ông ta một lát. Tại mi tâm của A Sửu có một vệt máu dựng thẳng, nhưng mà không thể nào nhìn ra được dấu vết của con mắt thứ ba. Người thiếu niên kia chỉ đành phải phát động chiếc thuyền giấy nhỏ, chìm vào bên trong bóng tối. Gã nói, ngươi đã không phải là Thủ Bá, ngươi chỉ là A Sửu thôi, sớm trở về đi thôi. A Sửu nhìn theo bóng dáng của gã biến mất. Sau một lúc lâu, A Sửu mới lộ ra dáng vẻ tươi cười chất phác. Không thể quay về nữa. Thê tử của gã ôm hài tử đi tới. Ông ta nói với thê tử, ông ta vẫn là A Sửu, bảo người nhà không cần phải lo lắng cho ông ta. Ở đây đã không thể ở lại được nữa, cho dù ông ta to khỏe nhưng lại rất khéo tay. Ông ta làm ra một cái túi, bên trong cái túi lót bông mềm. Mẫu thân của ông ta ngồi ở bên trong túi, được ông ta cõng ở phía sau người. Ông ta đặt hài tử của mình ở trên đầu vai, thê tử đang lớn bụng của ông ta lại ngồi ở chỗ khuỷu tay của ông ta. Cả nhà bọn họ bắt đầu di chuyển. A Sửu đuổi gió đuổi trăng rời khỏi nơi đây, nhưng trên đường đi bọn họ cũng không thể được yên ổn. Bọn họ vẫn bị không ít bán thần tập kích. Trong thế giới này số lượng bán thần đã càng lúc càng nhiều. Mọi người gọi bán thần là thú lớn hùng hoang. Bán thần không ngừng ăn thịt người, tàn sát xung quanh. Trước kia ở đây chưa bao giờ có nhiều bán thần như vậy, mà bây giờ không ngờ chỉ một thoáng lại có vô số bán thần xông ra. A Sửu dẫn theo một nhà già trẻ trốn đông trốn tây. Nhưng tới một ngày nọ, đại nạn của mẫu thân ông ta vẫn đến. A Sửu nè, ta sắp chết rồi. Mẫu thân ông ta nói với ông ta. Con cố gắng chăm sóc tốt cho nữ nhân của con và hài tử của con. con có bộ dạng xấu như vậy mà trước giờ mẫu thân cũng không có dứt bỏ con lại càng không nên dứt bỏ bọn họ. A Xỉu không phải là thủ ba, A Xỉu chỉ là một hài tử bộ dạng xấu thôi, có phần rất giống thủ ba mà thôi. Dứt lời, mẫu thân của ông ta lại tắt thở. A Xỉu u u khóc lớn, ông ta liều mạng muốn mở ra con mắt ở mi tâm, liều mạng muốn vận dụng lực lượng của Udo. Thời điểm bản thân ông ta là thủ bá có thể chúc phúc ban thưởng cho U Thiên Tung và các sinh linh hậu thiên cường đại, khiến cho bọn họ sống cùng với đời, mà giờ khắc này ông ta lại cứu không được mẫu thân của mình. Ông ta dùng đao cắt vào mi tâm, máu me chảy đầm đìa, nhưng lại không tìm được con mắt này. Ông ta không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào của Udo cả. Ông ta không phải là thủ bá. Ông ta còn có thê tử, còn có nhi tử cần phải lo lắng. Ông ta an táng mẫu thân của mình, sau đó lại dẫn theo thê tử và hài tử tiếp tục chạy đi, tránh né sự truy sát của bán thần. Cuối cùng thê tử của ông ta đến ngày sinh nở, ông ta không thể không dừng lại, tìm kiếm bà đỡ để đỡ đẻ cho thê tử của ông ta. Trên thế giới này, bán thần thường xuyên đi khắp nơi xung quanh, cắn nuốt nhân loại, đã rất khó có thể tìm được người sống rồi. Trên toàn thế giới, nhân tộc trên cơ bản đã bị diệt sạch. Ông ta tìm kiếm mấy ngàn dặm cũng không tìm được một người sống nào. Ông ta chỉ đành phải tìm đến một sơn động ẩn nấp bên trong, tự mình đỡ đẻ cho thê tử của mình. Sau một hồi hành hạ qua đi, hài tử cũng ra đời. Đó là một nữ hài, nàng cũng giống như ông ta, trên đầu mọc ra đôi sừng nhỏ nhỏ. Vừa sinh ra, nàng đã có hai cái răng nanh rất khỏe mạnh rồi. A Sử rất vui vẻ, ra ngoài săn thú, muốn để cho thê tử của mình được bồi bổ. Nhưng đợi đến khi ông ta trở về, ông ta nhìn thấy được bán thượng giống như rừng cây ở trên bầu trời, nhồi vào trong sơn động nơi có thê tử và hài tử của ông ta. Nơi đó có mấy vị bán thần cường đại không gì sánh được ngồi ở trên đỉnh núi, mắt nhìn xuống ông ta. Bên cạnh chính là thê tử và hài tử của ông ta. Ông ta điên cuồng lao về phía trước, dùng cây sắt đập nát đầu những bán thần dám cản đường mình phía trước. Ông ta sử dụng nắm đấm đập nát ngực của đối phương, sử dụng sừng trâu đâm thủng những bán thần dám cản đường ông ta, dùng răng cắn xé đối phương. Ông ta trở nên điên cuồng, cố gắng hết khả năng để lao về phía vách núi đối diện. Những bán thần này thần thông quảng đại, đánh cho ông ta mặt mũi bầm dập, đánh cho máu thịt của ông ta trở nên mơ hồ, đánh cho ông ta gãy xương đứt gân, đánh cho chính khúc sừng của ông ta phải gãy. A Sửu vẫn điên cuồng lao về phía trước. So với những bán thần khổng lồ kia, ông ta lúc này càng giống với thú lớn hùng hoang hơn nữa. Không biết là đã chém giết bao nhiêu lâu, ông ta đã rơi vào tình trạng kiệt sức. Ông ta giết tới cũng khiến cho đối phương phải khiếp sợ. Ông ta dựa vào một gốc cây thở hổn hển, ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm vào ngọn núi đối diện. Mấy vị bán thượng kia vẫn ngồi ở chỗ đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn, không nói gì, cũng không nhúc nhích. A Sửu nghỉ ngơi một lát, ông ta lại tiếp tục lao về phía trước. Khắp nơi xung quanh ông ta đều là những cái tay cụt chân cụt, khắp nơi đều là thân thể tàn phá của bán thần. Sức lực của ông ta gần như là vô cùng vô tận, nhưng mà lực lượng Udo vẫn không có quan hệ gì với ông ta. Quỳ xuống! Trên đỉnh núi chợt truyền tới một âm thanh. A Sửu ngẩng đầu nhìn lên. Ở trên đó, một vị bán thần đang nắm lấy cổ của thê tử ông ta, đặt thê tử của ông ta ở bên vách núi. Chỉ cần bán thần này khẽ buông tay, thê tử của ông ta lại sẽ rơi xuống ngã thành thịt nát. A Sửu dừng bước, ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía đỉnh núi. Vị bán thần này thả tay ra, thê tử của ông ta từ trên vách núi rơi xuống. A Sửu kêu to, liều mạng đánh về phía trước. Nhưng mở trên đường, ông ta lại gặp phải những bán thần khác ngăn chặn, đánh cho ông ta da tróc thịt bông. Phía xa có tiếng vật nặng rơi xuống đất truyền đến. Quỳ xuống! Vị bán thần trên đỉnh núi kia lại nắm lấy trưởng tử của ông ta giơ lên, giọng điệu lạnh lùng nói. Thân thể của A Sửu run rẩy, hai chân của ông ta mềm nhũn, cuối cùng ông ta quỳ xuống, cúi đầu. Một vị bán thần cầm trong tay một cái búa lớn tiến lên, khoa tay múa chân ở trên cổ ông ta, lại phải chém xuống. Đột nhiên có một giọng nói truyền xuống, nói: "Không thể giết hắn như vậy được." Vị bán thần này vội vàng ngừng tay, hào quang phát ra đầy trời, cổ thần ẩn nấp ở bên trong bóng tối hạ xuống. Đó là một gương mặt xuất hiện ở trên bầu trời, gương mặt không nhìn thấy rõ được, gương mặt của gã được che giấu, gã không muốn để lộ ra thân phận thực sự, hờ hững nói: "Giết hắn như vậy, ba hồn của hắn vẫn bay vào Udo, quay về thân thể của thủ bá. Chúng ta cần phải khiến cho hắn hồn phi phách tán. Chỉ có hồn phi phách tán rồi mới có khả năng thay thế được thủ bá mà thôi." Lúc này trên bầu trời lại hiện ra từng gương mặt khác. gương mặt này cũng được che giấu, nó cũng truyền ra một giọng điệu lạnh lùng. Ta mượn trảm thần huyền đao của thiên đình có thể chém được linh hồn, đây còn là binh khí hung dữ nhất ở trên thiên đình, không có gì không chém được. Một đường ánh sáng từ trên cao hạ xuống, cắm ở phía trên mặt đất, không nhìn thấy được thân đao, chỉ có thể nhìn thấy được một đường ánh sáng lưu chuyển. Chém hắn đi! Trên bầu trời lại có mấy gương mặt hiện lên, không nhìn thấy rõ gương mặt, nhưng có thể thấy được ánh mắt bọn họ lại có vẻ rất hưng phấn. Một vị bán thần cầm trảm thần huyền đao thiên đình lên, vùng đao chém về phía A Xỉu đang quỳ ở trên mặt đất. Đao quang phát ra tiếng chấn động kịch liệt, khiến cho vị bán thần đang cầm đao phải chấn động tới mức nát bấy, hóa thành một mảnh xương máu. Nhưng phía trên cổ của A Xỉu lại không có bất kỳ vết thương nào. Ba hùng của thủ bá quá cường đại, cho dù là thân thể chuyển thế, bán thần cũng không có khả năng chém giết được. Lại có một vị bán thần tiến lên, cầm trảm thần huyền đao chém xuống, gã cũng bị chấn động tới mức nát bấy nữa. A Xỉu vẫn không bị thương chút nào. Vị bán thần thứ ba tiến lên cũng bị trảm thần huyền đao đập nát. Trong lúc nhất thời, các vị bán thần đứng đầy khắp núi đồi đều lộ ra vẻ sợ hãi, không còn có bán thần nào dám cầm lấy trảm thần huyền đao nữa. Đồ vô dụng! Phía trong không trung truyền đến một tiếng gầm thét phẫn nộ. Một vị cổ thần không nhịn được mà hạ xuống, cầm trảm thần huyền đao lên, cười lạnh, nói: không chém được thủ bá, dùng cái gì để thành đại nghiệp, dùng cái gì để ngồi ở trên đế vị chứ? Đao quang của gã hạ xuống, lúc này phía trên cổ của A Sửu mới xuất hiện một vệt máu. Hai cánh tay của ông ta thì bị trảm thần huyền đao chấn động tới mức cảm thấy đau đớn tê dại. Vị cổ thần này cảm thấy vừa khiếp sợ lại vừa tức giận, gã cười ha hả, nói: thủ bá, mong muốn được sống của người quá mạnh mẽ, ta mặc dù có huyền đao ở trong tay cũng không thể chém được ngươi. Xem ra phải khiến cho ngươi chủ động buông tha mong muốn sống mới được rồi. Thả hài tử của hắn ra đi. Không cần. Thân thể của A Sửu run rẩy, nhìn trưởng tử của mình từ giữa không trung rơi xuống. Ông ta vội vàng điên cuồng lao về phía trước. Nhưng vị cổ thần này lại đạp lên cái đuôi trâu của ông ta, lại một lần nữa cầm đao chém xuống. Cổ ông ta bị chém ra một vết thương sâu tới gần một thước, máu tươi từ đó không ngừng tuôn ra. Nhìn thấy vậy, vị cổ thần này lại càng thêm hưng phấn, cao giọng mà nói: ngươi còn đang chờ tên tiểu quỷ U Thiên Tôn tới giúp ngươi hay sao? Muốn diệt trừ được thủ bá, trước tiên phải diệt trừ U Thiên Tôn. Hiện tại tên tiểu quỷ U Thiên Tôn này ốc còn không mang nổi mình ốc mà. Bản thân hắn cũng khó có khả năng bảo toàn. Ngươi đã không có bất kỳ hy vọng nào nữa rồi. Cần gì phải đau khổ kiên trì như vậy? Lại ném thêm một đứa nữa đi. A Sửu cố gắng bò về phía trước, nhưng mà dù gã làm thế nào cũng không thể bò đi được. Nữ nhi lớn của ông ta đã bị bán thần giơ lên thật cao, từ trên vách núi ném xuống dưới rồi. Lúc này A Sửu giận dữ gầm thét một tiếng. Phía sau lưng ông ta, vị cổ thần kia lại cầm đao chém xuống. Đao quang lóe lên, cổ của ông ta lại bị chém đứt phân nữa. Lại ném một tên nữa. Vị cổ thần này càng thêm hưng phấn, gã kêu to, trong tay lại giơ cao trảm thần huyền đao lên. Thân thể A Sửu run rẩy không ngừng. Ông ta nhìn thấy được tiểu nữ nhi của mình vừa mới ra đời lại bị giơ lên không trung. Ông ta cảm thấy mình giống như là đã chết, giống như là đã ngã vào bên trong bóng tối sâu không thấy đáy vậy. Ông ta không nhìn thấy được bất kỳ ánh sáng nào nữa. Ông ta chỉ có thể nhìn thấy được tình cảnh tiểu nữ nhi của mình từ giữa không trung rơi xuống. Trong tim ông ta truyền đến từng tiếng răng rắc rất nhỏ, giống như là tiếng trái tim vỡ ra thành từng mảnh. Tại vị trí mi tâm của ông ta cũng truyền đến từng tiếng răng rắc rất nhỏ. Sau khi đường máu kia bị vị cổ thần dùng đao đào ra, trước sau vẫn không cách nào khép lại, hiện tại vết thương lại càng tách ra. A Sửu không phải là thủ bá, A Sửu chỉ là một hài tử lớn lên có bộ dạng rất giống thủ bá mà thôi. Lời của mẫu thân ông ta lại một lần nữa vang lên bên tai ông ta. Những lời này chính là điều giúp ông ta chống đỡ trong năm tháng khổ sở kia, giúp ông ta chống đỡ theo thê tử, hài tử sống sót. Mà bây giờ những lời nói này dường như đang không ngừng sụp đổ. Ông ta hoàn toàn rơi vào bên trong bóng tối rồi. Mi tâm ông ta tách ra, nơi đó lộ ra con mắt thứ ba ông ta. Đó là một con mắt hiện ra đầy máu me đầm đìa, lóe ra nghiệp hỏa vô cùng vô tận, thiêu đốt phía trên mặt đất, khiến cho đất đai trên thế giới này bị thiêu đốt. A Sửu biến mất, thủ bá đã trở về. Chỉ có điều lần này trở về chính là một vị thủ bá đang phẫn nộ, một vị thủ bá đang muốn được báo thù. Vô số dây xích đột nhiên xuất hiện, vang vọng những tiếng con xuyên qua thân thể của ông ta, xuyên thủng ông ta cắm xuống mặt đất. Đó là dây xích do quy tắc của Udo biến thành, khóa chặt vị thủ bá đang vô cùng tức giận này. Bản thân ông ta là một vị thủ bá, ông ta lại không thể làm trái với quy tắc thiên địa của Udo, không thể làm trái với đại đạo của Udo. Cho dù là thủ bá cũng không có cách nào tránh thoát được những dây xích này. Ông ta cầm trảm thần huyền đao chém xuống, đao quang cắt vào trong tay của ông ta, khiến cho máu tươi chảy xuống không ngừng. Ông ta đứng dậy, trảm thần huyền đao đang bốc cháy ở trong bàn tay ông ta. Thanh thần đao nổi danh là binh khí hung dữ nhất ở thiên đình, ở trong bàn tay ông ta lại gào thét, rất nhanh biến thành nước thép. Nước thép rơi xuống đất, hóa thành một cái đỉnh lớn. Thủ bá sống lại đứng ở bên trong cái đỉnh này. Vị cổ thần này đứng ở phía sau ông ta run rẩy, bị ông ta nắm lấy cái đầu, đặt ở bên trong cái đỉnh. Ông ta nặng nề đạp một cước, giẫm lên khiến cái đầu kia chợt nổ tung. Bên trong đỉnh xuất hiện gương mặt của vị cổ thần này. Bên trong đỉnh chỉ là một mảnh hoàn toàn tối tăm, gương mặt kia một mình nhẹ nhàng di chuyển ở bên trong bóng đêm, lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng rất nhanh lại có rất nhiều bán thần đến với gã. Các bán thần đầy khắp núi đồi đều chết, bọn họ đã bị giết chết rất nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt, tất cả đã bị uy năng của cái đỉnh lớn này đập nát, luyện chết, biến thành từng gương mặt hiện ra ở bên trong cái đỉnh lớn. Trong lúc đó, thân thể của thủ bá càng lúc càng cao lớn, ông ta giơ tay đỡ lấy nữ hài như từ trên vách núi rơi xuống. Bóng tối từ bên trong cái đỉnh không ngừng tuôn ra, tràn ngập ở khắp bốn phương tám hướng, đuổi theo những bán thần đang cố gắng chạy khắp bốn phía. Thân thể của từng vị bán thần cường đại vặn vẹo, trong lúc bất chợt biến thành tấm da người trống rỗng rơi xuống đất. Bóng tối vẫn đang không ngừng điên cuồng phun ra, lao về các địa phương cô quạnh trên thế giới này. Trên bầu trời, các cổ thần chấn động kinh ngạc. Chỉ một thoáng, tất cả bọn họ đều biến mất, trốn vào bên trong thiên đình. Thế giới này đã biến thành một Udo khác rồi. Bọn họ chạy trốn, không có một người nào dám dừng lại. Bọn họ vừa quay đầu nhìn lại sẽ nhìn thấy được ma thần với sừng trâu mặt hổ, đang càng lúc càng cao lớn, đạp vào bên trong bóng tối vô tận. Từ trong những thế giới kia đi ra, trên đầu vai của ông ta có một tiểu nữ hài trên đầu một sừng trâu đang ngồi. Trên người của ông ta cuốn đầy những dây xích do thiên địa đại đạo Udo biến thành, cuốn chặt lấy ông ta. Một cái đầu khác của sợi dây xích chính là nối liền với thế giới của Udo ban đầu. Nhưng thủ bá lại kéo dây xích, kéo cả thế giới kia cùng đi qua theo, đuổi theo bọn họ xông về phía thiên đình. Thủ bá điên rồi! Bọn họ kêu to, nhảy vào thiên môn của Nam Thiên Đình. Rất nhiều cổ thần tràn ra đứng sừng sững ở giữa không trung, ngăn cản đường đi của thủ bá. Tất cả đều khuyên nhủ. Thủ bá nè, bọn họ đang đùa với ngươi thôi, còn gì phải thực sự tức giận như vậy? Các ngươi còn không qua đây bồi tội đi. Có người ra hòa giải. Họ cũng chưa có gây ra họa lớn gì à, thủ bá xin bất giận à. Thủ bá nâng sát sinh đỉnh đi vào Nam Thiên Môn. Dây xích trên người ông ta càng lúc càng nhiều. Bên ngoài Nam Thiên Môn là một mảnh Udo tối tăm. Đột nhiên một vị cổ thần đến đây khuyên bảo rơi xuống, biến thành một gương mặt hoảng sợ ở bên trong cái đỉnh lớn này. Ngày đó thủ bá xông vào bên trong Nam Thiên Môn, có vô số các vị cổ thần đã phải ngã xuống. Từng mục lấy thị giác của thủ bá quan sát cả quá trình cuộc chiến trên thiên đình. Từ khi thủ bá xông tới Nam Thiên Môn đến giết qua giao trì, rồi đến đánh nát trảm thần đài, phá hủy từng tòa thiên cung. Ông ta đi tới Ngọc Kinh Thành, nơi ở của thiên đế, nhưng mà lúc này dây xích trên người ông ta quá nhiều đã trói ông ta thật chặt. Dây xích này chính là quy tắc đại đạo của Udo. Ông ta bị trói thật chặt, nhưng vẫn đang điên cuồng lao về phía trước. Ông ta bị trói càng lúc càng chặt. Những sợi dây xích này không chỉ đến từ Udo, đồng thời cũng đến từ bản thân của ông ta nữa. Nếu là đạo hóa thân, như vậy mọi cử động của một thân cần phải phù hợp với đại đạo. Càng là cổ thần cường đại, lại càng phải nhận lấy quy tắc của bản thân hạn chế nữa. Thủ bá chính là người như vậy. Cho dù ông ta chuyển thế, ông ta cũng là từ đạo hóa thân. Ông ta chuyển thế đến trong nhân tộc, ông ta vẫn có sừng trâu đầu hổ. Quy tắc của Udo sẽ hạn chế lực lượng của ông ta ở trong dương gian. Cho dù ông ta thức tỉnh lực lượng Udo, nhưng lực lượng của bản thân cũng sẽ hạn chế ông ta. Đánh càng ngoan độc, giết càng nhiều, đau khổ của bản thân ông ta cũng càng sâu. Trong thiên đình đã hoàn toàn hoảng loạn, các thần trên thiên đình bị giết tới mức khiếp sợ. Đối với các thần trong thiên đình mà nói, bọn họ không hiểu nổi sự phẫn nộ của thủ bá. Cổ thần là sống thọ cùng trời, tồn tại cùng với đời, bọn họ sẽ không hiểu được yêu hận sinh tử của phàm nhân, sẽ không hiểu được ân oán tình thù. Phàm nhân sống chết cũng chỉ có khoảng 100 năm, thời gian 100 năm đối với cổ thần chỉ là một cái chớp mắt. Bọn họ còn chưa có lưu ý đến những con sâu nhỏ này, những con sâu nhỏ bé này cũng đã chết già. Nhưng thủ bá chuyển thế bởi vì nữ nhân, nhi tử của ông ta